Tinh giới, chương 480, đi từ Kim Thành, góc truyện audio.com, cực xin, lỗi. La Quang Tứ một chữ một chút nói ra, này ba chữ nói ra hắn liền hung tợn nhìn Lâm Thiên, ở hắn trong trí nhớ. Hắn căn bản là cũng không nói gì quá thực xin lỗi này ba chữ. Trước giờ đây là lần đầu tiên hắn nói, với hắn mà nói, đây một loại khuất nhục. Đối với, hắn nói này ba chữ Lâm Thiên, hắn tự nhiên tâm sinh oán hận, chính là hận lại như thế nào, đừng nói hắn. Hắn lão tử ở Lâm Thiên trước mặt cũng phải thành thành thật thật. Hôm nay nếu Lâm Thiên bọn họ không có thực lực như vậy Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ. Khó tránh khỏi tao La Quang Tứ bọn họ lăng nhục, nhưng là Lâm Thiên bọn họ có thực lực, cho nên cho dù La Quang này thành chủ ở đây, La Quang Tứ cũng không thể không nói thực xin lỗi. Thực lực trọng yếu, bởi vậy có thể thấy được đốm. Các hạ, ta có thể dẫn người đi đi. La Quang trầm giọng nói, hắn vốn là kêu Lâm Thiên. Đại nhân, nhưng là lúc này đại nhân, hắn cũng là lười kêu trực tiếp kêu Lâm Thiên, các hạ. Lâm Thiên khoát tay áo, La Quang liền mang theo La Quang Tứ bay nhanh rời đi. Đứng ở chỗ này đâu nhân nửa ngày, hắn nét mặt già nua đều cũng có chút không chịu nổi. Phu quân, như vậy có phải hay không quá mức một ít? Linh Anh nhỏ giọng nói, cái gì quá mức ta Lâm Thiên nữ nhân, là người khác có thể nhạ sao? Ngàn năm phía trước nếu là không có người giúp đỡ, người chỉ sợ còn không nhất định có thể chạy ra La Quang Thành, nếu là rơi xuống La Quang Tứ bọn họ trên tay đã bị thương tổn, ta định kêu này La Quang Thành máu chảy thành sông. Lâm Thiên Bang có thanh nói, chỉ là chúng ta chọc La Quang này thành chủ, này La Quang Thành, sợ là đãi không nổi nữa, các ngươi đều lên xe ngựa đi thôi, chúng ta tiếp theo chạm mục tiêu là Tử Kim Thành. Thần giới bên trong, kiến tạo truyền tống trận phi thường khó khăn, trung nhỏ tiểu nhân thành thị, là không có truyền tống trận. Chỉ có đại thành thị mới có thể có được truyền tống trận. Tử Kim Thành chính là một đại thành thị. Tử Kim Thành truyền tống trận có thể đem người trực tiếp truyền tống đến Chu gia chỗ Thanh Long ngoài thành đi. Tiểu thư còn không có đi ra. Chu gia Chu Giao ở lại kia sân bên ngoài, Chu Hạo đi lại đây thản nhiên nói. Đúng vậy lão gia, Chu Giao một bên người nha hoàn Tình Nhi hành lễ nói. Hẳn là phía sau đi ra. Chu Hạo nhìn phía Chu Giao bế quan mật thất. Hắn nói khi rơi xuống kia nhắm chặt mật thất môn chậm rãi mở ra, mặc tuyết trắng quần áo tóc dài phiêu phiêu Chu Giao mại nhẹ nhàng bước chân đi ra. Phụ thân, text được lấy tại tiểu thư, Chu Giao hướng về Chu Hạo hành lễ, mà Chu Giao kia nha hoàn Tình Nhi tắc đi hướng Chu Giao hành lễ nói. Ha ha, Hảo, Hàm Nhi ngươi quả nhiên đạt tới thần quân cấp. Chu Hạo thoải mái cười to nói, ngàn nhiều năm thời gian, đã đem Chu Giao theo tiên quân cấp tăng lên tới thần quân cấp, Chu Hạo phí khí lực cũng không nhỏ, nay rốt cục thì thành công, cũng khó trách cho dù lấy Chu Hạo tâm tính cũng là phá lên cười. Phụ thân, hắn thế nào? Chu Giao lo lắng nói. Hắn, người nào hắn a? Chu Hạo cười nói, phụ thân, Chu Giao kiều hừ nói, ngàn nhiều năm thời gian, nàng đã muốn là đem Chu Hạo trở thành chân chính phụ thân rồi. Người là nói Lâm Thiên kia tiểu tử a cũng không tệ lắm, hắn đã muốn theo kia khổ doanh đi ra. Chu Hạo nói tới đây, hắn khẽ hừ một tiếng, bất quá kia hỗn đàn tiểu tử, bên người cư nhiên còn có năm nữ tử, Nhược Hàm, như vậy lấy, đáng giá người yêu sao? Phụ thân, không có gì có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không, ta cả đời này, phi hắn không lấy chồng, mong rằng phụ thân thành toàn. Chu Giao, góc truyện audio.com, nói xong, trong suốt đã bái đi xuống. Đứng lên, của ta nói đã sớm nói, nếu hắn buông tha cho khác nữ tử chỉ thú ngươi một như vậy chỉ cần hắn có thần quân cấp tu vi. Ta khiến cho các ngươi cùng một chỗ, hắn ở tại thần giới bên trong, cũng có thể có được cao cao tại thượng địa vị, mà nếu hắn muốn kết hôn ngươi đồng thời còn muốn cũng cùng này khác nữ tử cùng một chỗ, như vậy liền nhìn hắn hay không có kia năng lực. Khi nào thì hắn đạt tới thần hoàng cấp tu vi cái gì sao thời điểm các ngươi có thể cùng một chỗ. Chu Hạo vung tay lên, Chu Giao liền bái không nổi nữa. Chu Giao sâu kín nói, phụ thân, người theo như lời kia 10 vạn năm chọn rể việc sẽ không cũng là thực đi. Đương nhiên, nhân gian giới đế vương đều là nhất ngôn cửu đỉnh, phụ thân người ta chẳng lẽ nói ra trong lời nói sẽ không có nghĩa sao? Chu Hạo nói, tại kia phía trước các ngươi không được gặp mặt, nếu là hắn có thể thắng được sở hữu tham dư chọn rể thanh niên tài tuấn, các ngươi gặp mặt ta sẽ không tái ngăn trở, bất quá nếu là hắn khi đó còn không có thần hoàng cấp tu vi. Các ngươi liền không thể chân chính cùng một chỗ. Chu Giao biến sắc, phụ thân, ngài không thể như vậy, 10 vạn năm không thấy. Ta sẽ nổi điên, hơn nữa. 10 vạn năm đạt tới thần hoàng cấp, này căn bản chính là không có khả năng sự tình, người khác không có khả năng. Hắn kia tiểu tử cũng là nói không chừng a. Chu Hạo cảm thán nói, Hắn Hoàn Thanh rõ ràng nhớ rõ lập tức mặt nhân cáo chi hắn Lâm Thiên Thế nhưng đã muốn có thần quân cấp tu vi khi chính mình kia khiếp sợ biểu tình. Ngàn năm thời gian, liền theo thần nhân đạt tới thần quân. Người như vậy có cái gì kỳ tích không phải hắn có thể sáng tạo đâu. Ngàn năm theo thần nhân đến thần quân, 10 vạn năm theo thần quân đến thần hoàng. Chu Hạo có một loại cảm giác, chính mình nữ nhi, chỉ sợ 8-9 phần 10 vẫn là sẽ bị Lâm Thiên cấp cưới đi. Hơn nữa Lâm Thiên đồng thời còn có thể cưới vài cá biệt nữ tử. Phụ thân, hắn tu vi như thế nào? Chu Giao nói, hắn đã ở trước ngươi thành tựu thần quân tôn sư, bất quá hắn thể tưởng dễ dàng đem bảo bối của ta nữ nhi thú đi. Chu Hạo nói xong, xoay người liền ly khai Chu Giao sân. Thần quân, Chu Giao kinh hỉ lẩm bẩm nói, cũng chưa chú ý tới Chu Hạo rời đi chờ nàng lấy lại tinh thần khi Chu Hạo đã sớm đã muốn đi được xa. Tình nhi, giúp ta đem này tờ giấy xuất ra đi làm cho Dạ đại ca cho ta đưa đến Lâm Thiên trong tay. Chu Giao bay nhanh ở hé ra giấy thượng viết hạ không ít trong lời nói sau đó đem tờ giấy phong ấn làm cho mặt trên tự nhìn không thấy đưa cho ở bên người nàng cách đó không xa Lập Tình Nhi. Tiểu thư ta cái này đi. Chu Giao kia nha hoàn Tình Nhi tiếp nhận tờ giấy bay nhanh chạy xa. Lâm Thiên bọn họ xe ngựa cách La Quang Thành sau không lâu đã bị Lâm Thiên thu vào Tiêu Giao giới chung, lấy La Quang Thành cùng Tử Kim Thành trong lúc đó khoảng cách. Nếu là vội vàng xe ngựa chậm rãi đi trong lời nói, chỉ sợ tiêu phí vạn năm thời gian cũng đuổi không đến. Buông tha cho xe ngựa, Lâm Thiên bọn họ đều đi tới kia song đầu Lang Vương Ngân Kim trên lưng. Lấy kia song đầu Lang Vương thần quân cấp tu vi theo La Quang Thành bay đến Tử Kim Thành. Phỏng chừng có cái 1 năm tả hữu thời gian còn kém không nhiều lắm. Ngồi ở Ngân Kim trên lưng, Lâm Thiên trong lòng âm thầm tính toán lên, cùng Khương Phong thứ nhất lần giao phong hắn chiếm tiện nghi tổng cộng thu hoạch 2 thần quân nhị giai linh hồn còn có 1 thần quân nhất giai linh hồn. Này 3 linh hồn, nếu là luyện hóa trong lời nói, hẳn là gocchuyenaudio.com, có thể làm cho hắn đem tu vi tăng lên tới thần quân nhị giai. Có tăng lên cơ hội Lâm Thiên như thế nào khả năng không đề cập tới thăng, lập tức ý niệm vừa động Tiêu Giao giới chung mỗ nhất sán cấn màu trắng hồn hỏa thiêu đốt lên kia 2 thần quân nhị giai linh hồn đều cũng có linh hồn phòng ngự thần khí, nhưng là có linh hồn phòng ngự thần khí lại như thế nào, hồn hỏa vẫn thiêu đốt dưới có năng lực kiên trì được bao lâu. Làm kia 1 thần quân nhất giai linh hồn bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm. Kia 2 thần quân nhị giai linh hồn phòng ngự thần khí cũng là bị Lâm Thiên hồn hỏa thiêu ra một chút lỗ nhỏ, theo kia lỗ nhỏ, màu ngân bạch hồn hỏa lập tức thiêu vào kia 2 thần quân nhị giai linh hồn phía trên, mấy giờ sau kia 2 thần quân nhị giai linh hồn đồng dạng biến thành thuần khiết linh hồn lực. Đáng tiếc này 2 kiện linh hồn phòng ngự thần khí nếu là không dùng tu bổ cũng chưa pháp dùng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ tu bổ hạ linh hồn phòng ngự thần khí, này dùng sáng thế năng lượng là có thể, bất quá bởi vì hao phí năng lượng thật sự không ít. Lâm Thiên hiện tại cũng lười đi tu bổ, chờ Tiêu Giao giới đạt tới nhị cấp hạ đẳng cấp bậc nói sau. Đang ở Ngân Kim trên lưng cùng Chu Giao các nàng nói cười cười Tiêu Giao giới chung kia 1 viên màu bạc hồn lực cầu cũng là theo hỗn độn linh khí chung bay đi ra tới kia bị Lâm Thiên luyện hóa linh hồn lực trước mặt. Lục thần dưỡng hồn quyết đã muốn là vận chuyển đứng lên. Này linh hồn lực cấp tốc phát sinh biến hóa, vốn chúng nó chính là tinh thuần linh hồn lực, nhưng là Lâm Thiên cũng là muốn cho chúng nó đánh thượng hắn Lâm gia nhân dấu trở thành chính hắn lực lượng. Kia màu đen thủy tinh cầu chỉ đâm một chút linh hồn lực kia một chút linh hồn lực cũng là theo kia màu đen thủy tinh cầu trung tung bay đi ra, rất nhiều linh hồn lực hình thành một cái toàn qua không ngừng mà xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, thể tích sẽ tiểu thượng rất nhiều, làm một cái thành ép nhân quyền đầu lớn nhỏ hồn lực cầu xuất hiện thời điểm, Lâm Thiên biết. Hắn đã muốn là đạt tới thần quân nhị giai, hơn nữa hẳn là đi tới thần quân nhị giai đỉnh núi. Tu vi tăng lên, một cỗ cổ năng lượng không ngừng mà rót vào đến thân thể hắn bên trong tăng lên hắn hiện tại khối này thân thể cường độ, loại này tăng lên là phải, bởi vì nếu là không đề cập tới thăng trong lời nói, căn bản là không thể hoàn toàn phát huy thần quân nhị giai đỉnh núi thực lực đến lúc đó lĩnh vực sử xuất chỉ sợ chưa đả thương địch thủ nhưng thật ra trước bị thương đã xong. Lão đại thực lực lại tăng lên. Trấn Thiên trừng lớn ánh mắt nói, ngạc nhiên, lúc trước kia 3 không hay ho quỷ linh hồn khẳng định là bị lão đại cấp thu, lúc này thanh nhàn, lão đại tự nhiên cấp chính mình tăng lên một chút thực lực. Tiểu Hắc nói, phu quân, người tăng lên nhất giai. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Không sai, lần sau nhìn đến Khương Phong nên hào hào mà cảm ơn hắn, nếu không phải hắn mang đến thần quân cấp cao thủ ta còn thật không dễ dàng tăng lên nhất giai đâu. Nghe được Lâm Thiên này ngữ Thạch Huyên Hiên các nàng đều là cười khẽ lên, mà Trấn Thiên cùng Long Khiếu Thiên còn lại là cười đến lớn tiếng hơn. Lão đại, Khương Phong tên kia một lần bất thành, chỉ sợ còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta Nhu Hảo Hảo phòng bị mới là, hắn lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai tuyệt đối sẽ không như vậy đại ý. Cười to qua đi, Long Khiếu Thiên trầm giọng nói. Lâm Thiên gật gật, góc chuyện audio.com, đầu, không sai, chúng ta bình thường cần nhiều hơn chú ý, mặt khác chúng ta vì nên che giấu vẫn là che giấu, con bài chưa lật nhiều một chút, chúng ta ứng phó khởi hắn đến liền dễ dàng nhiều lắm. Cách chương.